Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1010, băng xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc bạc nữ hài đem không có nước nhỏ tròn bánh kem đưa vào trong miệng, đồng thời, Lạc Xuyên bén nhạy chú ý tới cặp kia tròng mắt màu đỏ bên trong xuất hiện một chút gợn sóng, nàng giống như rất ưa thích dáng vẻ yêu tử yên đối Lạc Xuyên thấp giọng nói. Trong miệng thực vật còn không có nuốt xuống, đã cầm lên một cái khác khối bánh kem. Điểm tâm nhiều tên lạ lẫm khách hàng thêm vào cùng thường ngày so sánh mang đến biến hóa không nhỏ, tối thiểu Lạc Xuyên cùng yêu tử yên chú ý lực đều có rất lớn một bộ phận rơi trên thân nàng. Người đem hoa quả đặt ở cái nào rồi? Lạc Xuyên nhỏ giọng hỏi. Hoa quả trong cháo, yêu tử yên thấp giọng trả lời. Đối thoại của hai người, đối nữ hài căn bản không có mang đến chút nào ảnh hưởng, tinh thần của nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong ăn quá trình bên trong, không thể đối với ngoại giới làm ra cái gì đáp lại. Tại Lạc Xuyên cùng yêu tử yên nhìn soi mói, nàng nhìn về phía trước mặt hoa quả cháo, dùng cái môi uống một ngụm. Động tác nhất thời cứng đờ, băng lãnh khuôn mặt như băng mặt phá nát, hơi có chút đôi mắt vô thần bên trong cũng xuất hiện một loại nào đó quang hoa, miệng cũng hơi hơi mở lớn. Giống như, hoàn toàn chính xác sinh ra ảnh hưởng, yêu tử yên thấp giọng nói. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nàng tựa hồ nghĩ đến chính mình trước đó thể nghiệm, trên mặt nổi lên kỳ quái biểu lộ. Lạc Xuyên nhìn lấy tóc bạc vẻ mặt của cô bé, chờ mong lấy tiếp xuống biến hóa. Vài giây sau, nàng che miệng kịch liệt ho khan, khóe mắt thậm chí đều xuất hiện nước mắt. Đối với cái này Lạc Xuyên cùng yêu tử yên đều không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thần sắc phản ứng này rất bình thường, yêu tử yên còn nhớ đến chính mình ăn rồi về sau ngày thứ hai trong miệng đều có thể mơ hồ cảm giác được một loại mùi lạ. Ho khan kéo dài đến phút mới kết thúc, tóc bạc nữ hài nhìn lên trước mặt hoa quả cháo, mặt bên trên rõ ràng nổi lên thần sắc sợ hãi. Cùng nguyên lai mặt không thay đổi bộ dáng so sánh, đã là cực lớn tiến bộ. Căn cứ Lạc Xuyên phán đoán, tiếp xuống hoa quả cháo nàng hẳn là sẽ không uống nữa, bất quá hiệu quả đã đạt đến. Đây là, cái gì, hơi có chút khô khốc nhưng rất thanh âm dễ nghe theo tóc bạc nữ hài trong miệng truyền đến, giống như có lẽ đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Quảng cáo, cùng trước đó thanh âm khàn khàn so sánh hoàn toàn ngày đêm khác biệt, xem ra cái mặt nạ này cần phải còn mang theo biến âm thanh hiệu quả, Lạc Xuyên cho ra cái kết luận này. Hoa quả cháo, yêu tử yên nói, chỉ là tăng thêm lão bản hữu tình cung cấp đặc thù hoa quả. Nàng lại ở trong lòng bổ sung một câu, tóc bạc nữ hài nhíu lại lông mày, tựa hồ thừa nhận một loại nào đó thống khổ. Uống hết có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp, yêu tử yên nhắc nhở nàng. Lạc Xuyên ngược lại là không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Nữ hài ánh mắt rơi vào trước mặt hoa quả cháo, trên mặt xuất hiện do dự thần sắc, xem ra kinh lịch vừa rồi cho nàng mang đến ấn tượng thật sâu. Nàng ở trong lòng quyền hành lấy, tựa hồ làm ra rất lớn quyết định, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát. Bừng lên hoa quả cháo, uống một hơi cạn sạch, nhưng là rất rõ ràng, loại biện pháp này cũng không thể để vị đạo phát sinh biến hóa gì. Lại là mấy phút đồng hồ kịch liệt ho khan, lau đi khóe mắt nước mắt, cuối cùng khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng, bất quá cùng vừa mới tháo mặt nạ xuống thời điểm so sánh, trong mắt rõ ràng có thần thái. Người tên là gì? Yêu tử yên có chút hiếu kỳ nhìn lấy nàng. Tên, yêu tử yên lời nói, tựa hồ để tóc bạc nữ hài lâm vào nhớ lại. Trên mặt xuất hiện hoang mang thần sắc, lắc đầu. Lạc Xuyên ăn bánh kem, nhìn về phía nơi hẻo lánh thế giới thụ. Lại là mất trí nhớ, không biết cùng thế giới thụ có quan hệ gì, có phải hay không cũng là bởi vì bị Thâm Nguyên ảnh hưởng nguyên nhân. Trầm mặc sau đó, tóc bạc nữ hài mở miệng lần nữa. Băng xương, tên của ngươi, yêu tử yên có chút không mò ra nàng ý tứ. Tóc bạc nữ hài lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Yêu tử yên nhíu nhíu mày, tựa hồ minh bạch nàng muốn biểu đạt ý nghĩ. Quên đi tên của mình, cho nên tạm thời sử dụng cái này. Tóc bạc nữ hài gật đầu, Lạc Xuyên nhìn lấy hai người nói chuyện với nhau, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Được rồi, cái này không trọng yếu, tiếp tục ăn điểm tâm, tạm thời tự xưng băng xương. Tóc bạc nữ hài ăn rồi hoa quả cháo về sau, cùng nguyên bản so sánh tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là trầm mặc ít nói, không có gì ngoài trả lời yêu tử yên vấn đề sau thì lại không có nói một câu. Điểm tâm kết thúc, yêu tử yên đi lầu 2. Trong tiệm hàng hóa đều ở nơi này, liên quan tới cách sử dụng trên vách tường đều có, ngươi có thể nhìn xem. Lạc Xuyên không có quên chính mình thân là lão bản chức trách cho băng xương giảng giải khởi nguyên thương thành tin tức tương quan. Trầm mặc ít nói, tóc bạc nữ hài đối Lạc Xuyên đáp lại chỉ là nhẹ gật đầu, nàng xem thấy trong tay mặt nạ màu đen, do dự qua sau cũng không có lựa chọn một lần nữa đeo lên. Ngươi theo viên lão bản học như thế nào rồi? Giang Thánh Quân tò mò hỏi. Hắn cùng bộ Ly Ca đi tại thành thị trên đường phố, sử dụng linh lực ngăn cách mưa bên ngoài nước. Quảng cáo, liên quan tới bộ Ly Ca bị Viên Quy Thu làm đồ đệ sự tình, bây giờ còn có không ít Cửu Diệu Thành cư dân đàm luận. Lúc ăn cơm tùy tiện đi vào một cái quán ăn, những cái kia các thực khách chủ đề tuyệt đại đa số đều là cái này. Đến mức theo Viên Quy nhưng thật ra là làm đầu bếp sự kiện này không người nhắc đến, đối với tu luyện giả mà nói thực lực cảnh giới là cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là làm đầu bếp còn là trở thành học viên đệ tử, gây nên mục đích đều là giống nhau, không tồn tại cái gì chia cao thấp. Hiện tại Giang Thánh Quân đã không có cùng bộ Ly Ca đấu niệm đầu, lúc trước vừa mới nghe được bộ Ly Ca bị Chu Thần Thu làm đồ đệ thời điểm, hắn trở nên khiếp sợ thời gian thật dài. Bạn bè của chính mình lắc mình biến hóa liền trở thành Thiên Lan Đại Lục tối đỉnh phong tu luyện giả đồ đệ, để hắn cảm giác có chút không thực tế. Bất quá cho dù thân phận phát sinh lớn như thế chuyển biến, bộ Ly Ca lại không có vì vậy phát sinh biến hóa gì, vẫn như cũ trải qua mỗi ngày Trấn Nam Hầu Phủ, Viên Quy Tiểu Điếm, Khởi Nguyên Thương Thành ba chỗ lui tới quy luật sinh hoạt. Lão sư nói để cho ta mỗi lúc trời tối đi qua học tập. Bộ Ly Ca thuận miệng trả lời. Mưa to vẫn tại kéo dài, lúc sáng sớm Cửu Diệu Thành trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường, hai người một bên nói chuyện với nhau một bên hướng Khởi Nguyên Thương Thành vị trí đi tới. Viên Quy cửa tiểu điếm đã có từng trận màu trắng hơi nước phiêu tán, dung nhập màn mưa. Tới thật đúng lúc, sư phụ điểm tâm xem ra đã làm không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ Ly Ca nhìn về phía cách đó không xa Viên Quy tiểu điếm. Cùng ngươi một khối đi qua luôn cảm giác có điểm là lạ. Giang Thánh Quân thấp giọng lẩm bẩm một câu, bộ Ly Ca hít mũi một cái, trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt vị ngọt xem ra hôm nay bữa sáng lại là đồ ngọt. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có gì, Giang Thánh Quân lắc đầu cũng học bộ Ly Ca như thế hít sâu vài khẩu khí. Trong không khí có vị đạo sao? Vì cái gì ta cái gì cũng nghe thấy không được, cái này dính đến cá nhân thiên phú. Nhắc đến cái đề tài này, bộ Ly Ca trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc kiêu ngạo. Rất rõ ràng ngươi không có phương diện này thiên phú, Giang Thánh Quân cách chương.